Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, hậu cung tranh đoạt chiến. Sự tình ta trước kia nói qua, các người cũng đều biết, nhưng ta ở chỗ này lại nói đơn giản một lần, đem các người tìm đến cũng là vì đây, ta cần hai hiểu nhạc lý người. Có mơ ẩm muốn tiến hóa thành Sogaleo, cần nhật nguyệt chi địch. Cái này năm ngoái lúc sau đã từ Lusamin đoạt tới tay. Sau đó là nhật nguyệt tế đàn. Chúng ta không đi trăng tròn tế đàn. Đi Pony đảo Pony Đại Hạp Cốc. Nơi đó có thiên luân tế đàn. Xuống tới liền ngày hôm đó nguyệt chi địch. Cần hai cái sẽ thổi địch. Từ khúc nha. Hẳn là trục lăn nơi này lưu truyền xuống cái kia mấy thủ đồng dao. Hoặc là tùy tiện thổi lên liền có thể. Không có gì bất ngờ xảy ra. Có mơ ẩm sẽ nhờ vào đó tiến hóa thành Sogaleo. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vậy ta cũng vô pháp cam đoan. Chỉ có thể chờ đợi sang năm. Hoặc là về sau đang nghĩ biện pháp. Lời của ta chỉ những thứ này. Chính các ngươi tới chọn định cái nào hay người đi thổi lên cây sáo. Ikiyo sau khi nói xong, Masado liền thoát ra Ikiyo cái bóng, đem thịnh phóng lấy hai chi cây sáo hộp gỗ bỏ lên trên bàn. Nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh triệt để an tĩnh lại, ngoại trừ đám người tiếng hít thở, tiếng tim đập, cùng có mơ ầm cái kia rất nhỏ tiếng lẩm bẩm bên ngoài. Lại không có chút thanh âm, liền trầm mặc như vậy thật lâu, bầu không khí càng lúng túng thời điểm, cuối cùng vẫn Camiray cái này không hiểu bầu không khí ngớ ngẩn dẫn đầu đánh vỡ rằng co. Chỉ Camiray tả hữu nhìn chung quanh một vòng, cấp tốc đứng dậy nhào về phía hộp gỗ, đồng thời la hét hét lớn, các ngươi cũng không cần, vậy liền để ta đến, hay đều để cho ta tới. Ta đến thôi, phanh, đáng tiếc, Camiray còn không có bổ nhào hộp gỗ, liền bị Shirahime đá bay ra ngoài hô to. Đùa gì thế, loại chuyện này đương nhiên muốn thân là ba ba nữ nhi ngoan ta. Shirahime tới làm, nhưng là Shirahime còn chưa đi xa. Bên người nàng Sena một tay đem nàng bổ nhào, tiếp lấy Sena ngửa đầu 553 cười to nói. Mới không đúng, các ngươi một điểm nhạc lý cũng đều không hiểu, làm sao có thể để các ngươi đến, đương nhiên là muốn ca hát nhất nghe tốt ta đến. Nhưng mà, ngay tại còn lại trung nữ còn muốn nói điều gì thời điểm. Sabrina một cái thuấn gian di động, sao teleport, xuất hiện tại bên cạnh bàn, một thanh quơ lấy hộp gỗ, lại là một cái thuấn gian di động, sao teleport. Biến mất không thấy gì nữa. Nát, ngay tại Sabrina biến mất không thấy gì nữa thời điểm, một bên đột nhiên truyền đến một đạo rơi xuống thanh âm. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sabrina đặt mông ngồi dưới đất, thoạt nhìn là vừa rồi thuấn gian di động, sao teleport, thất bại, không có chạy ra chỗ này đại sảnh. Ha ha, đáng đời, dựa vào cái gì các ngươi đến? Kyogre hai tay chống nạnh cười to một câu, chỉ vào Sabrina lần nữa cuồng cười ra tiếng nói, ngốc đại cá tử, bên trên, cái này hai chúng ta bao hết, đúng vậy à, chúng ta bao hết, không phục đến chiến, Groudon có chút tán đồng gật đầu trở về câu, nhưng không có hành động, mà là hết sức nghi ngờ nhìn về phía Kyogre nói, ta dọa, dựa vào cái gì ta bên trên? Ngươi sẽ không lên, ta mới không phải ngươi Pokemon. Với lại, hiện tại là ta so với ngươi còn mạnh hơn. Có tin ta hay không tiếp ngươi? Đến nha, ta sợ ngươi nha. Kyogre lập tức quay đầu nhìn về phía Groudon, nhe răng tuét miệng trả lời. Ta cho ngươi biết, ngốc đại cá tử, nếu không phải xem ở Ikiyo phân thượng, ta đã sớm đem ngươi ném đến trong biển chìm đã chết đi. Tới thì tới, ai sợ ai, Groudon chỉ chính nàng, lại chỉ hướng Kyogre nói, là ta cho ngươi biết mới đúng, đại mập mạp, hiện tại ngươi có ta cường. Có tin ta hay không, một mồi lửa đem ngươi làm thành cá nướng. Hai người các ngươi muốn đánh đi một bên đánh. Cây sáo là ta. Lugia giống to một câu. Đẩy ra Kyogre cùng Groudon liền hướng phía Sabrina phóng đi. Thế nhưng, tại Lugia vừa mới chạy ra một bước thời điểm, nàng liền bị Lugia đưa tay bắt nói. Không được đi. Lugia vội vàng giãy giụa hô to. Mụ mụ, không nên cản ta, cũng không cần cùng ta tranh. Ikkyo, Ikkyo cần ta. Lugia như cũ ôm thật chặt Lugia. Sắc mặt càng không thích nói ra. Ta sẽ không cùng ngươi tranh. Hắn cũng không cần ngươi. Mặc dù các mà mấy người các nàng tại cái này cãi nhau, nhưng Camiray các nàng bên kia nhưng không có ngưng xuống. Kế bị bưng mở Camiray về sau, còn có hỏa linh các nàng tám cái nhau nhau phóng tới Sabrina. Bất quá, có một cái so hỏa linh các nàng càng nhanh. Cái kia tức là Tyra. Sớm tại hỏa linh các nàng lẫn nhau ngươi kéo ta đoạt tranh đoạt thời điểm, Tyra đã đi tới Sabrina bên người, đồng thời một tay đem hộp gỗ đoạt lấy hướng phía đại sảnh bên ngoài chạy tới. Tốc độ rất nhanh đâu. Dù cho ta không hiểu thổi địch, nhưng cũng không thể để ngươi dạng này mang đi. Lorelai yêu mị che miệng cười một tiếng, thuận tay ném ra hai cái pokebo nói. Đi, Lapras, ai nát tiêu, ngăn lại nàng, lời này coi như không đúng. Không hiểu nên nhường lại, để người biết đến, Olivia liếm miệng môi dưới, đi theo ba ra hai cái pokebo nói. Bên trên, Lycanroc, đem hộp đoạt tới, oanh, oanh, oanh, chi sau phát triển thật đúng là không có gì bất ngờ xảy ra. Toàn bộ đại sảnh chiến loạn thành một bầy, cũng may đều có chỗ khắc chế, vẻn vẹn đem các nàng chỗ này đại sảnh đập nát mà thôi. Đương nhiên, trong đó mấy cái ngược lại là không có đi cướp đoạt. Tỷ như Erika, Jasmine, Roshan, Dominio, Lusamine, cùng Ikkyo bên người Lily, Mia, Umusu, các nàng có là không có ý đồ cướp giật, có là tự biết kết quả mà không đi cướp đoạt. Ikkyo sạm mặt lại nhìn lên trước mặt các loại sương mù. Đang xoắn suýt một hồi lâu về sau, nhìn về phía bên người Lily, Mia, Umusu nói, các ngươi đi ngăn cản một chút không? Nếu là đem cây sáo đập nát, vậy coi như cái gì đều đừng nói nữa, dạng này không phải càng có ý tứ sao? Xem ai thủ đoạn cao hơn, Mia khóe miệng có chút dương lên, từ cái kia dần dần để lộ ra nét mặt hưng phấn đến xem. Đoán chừng nàng cũng muốn đi tham gia một chân. Cứ việc Mia ồn ào tâm rất mạnh, Kachili lại rất ngoan ngoãn, vội vàng đứng dậy đối Ikkyo cười nói, Lily cái này đi ngăn cản các nàng, Mia không cho phép làm trở ngại chứ không giúp gì. Nhất là nói đến phần sau một câu, ánh mắt kia bên trong để lộ ra uy hiếp, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Cũng thế, thật muốn đánh xuống dưới, vạn nhất thu lại không được tay. Mà nói phân nửa không đang nói xuống dưới, đồng dạng đứng dậy đi theo Lily hướng khói số không bên trong đi đến. Hô, thật sự là làm ầm ĩ, Ikkyo khẽ nhả khẩu khí. Tựa ở Mia trên đùi hưởng thụ, chờ đợi kết quả cuối cùng rốt cuộc. Tại Lily cùng Umusu khuyên can dưới, tuy nói ngay từ đầu càng thêm làm ầm ĩ, nhất là Groudon cùng Kyogre các loại không phục. Nhìn tùy thời có thể biến thành bản thể đại náo, nhưng tại Ikkyo lời nói dưới, Kyogre cùng Groudon hai nàng vẫn là an tĩnh lại, nhất là Ikkyo nỗ lực ba ngày đơn độc tương bồi hứa hẹn về sau. Hai nàng hài lòng rời đi, hoàn toàn đem cây sáo sự tình ném đến sau đầu, còn lại trung nữ cũng kém không nhiều biết cái từ đầu đến cuối. Không có ở làm ầm ĩ. Muốn ầm ĩ Camiray cũng tại Lily cái kia ánh mắt uy hiếp hạ triệt để yên tĩnh. Nhật Nguyệt chi địch cùng Cosmoem cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đều từ Sukura sớm một bước bảo vệ. Thế nhưng... hiện tại lại trở về nguyên điểm. Từ đi vào thổi địch là cái vấn đề bất quá. Lần này Ikkyo không có ý định lại từ chúng nữ các nàng tự làm quyết định. Tránh khỏi lại một lần náo. Tại một cái búng tay đem đại sảnh khôi phục về sau. Ikkyo nhìn về phía bên người Lily. Mia, Umusu nói, các ngươi sẽ thổi. Lily có chút kích động dẫn đầu hô to. Lily lập tức liền có thể học được. Lily khẳng định có thể giúp chút gì không? Tốt, vậy liền định kế tiếp. Ikkyo đập hai hạ Lily bệnh nhẹ túi. Quay đầu nhìn về phía Mia cùng Umusu. Ta chỗ này không có vấn đề. Umusu cười trở về câu. Cái này đã không chỉ là có thể hay không thổi địch vấn đề đâu. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Mia chớp mắt, cười một tiếng. Đối Ikkyo đưa tay ra. Nó dụng ý rất rõ ràng. Lần này khiến cho Ikkyo rối rắm. Mia ý tứ tại quá là rõ ràng. Đây cũng là hắn hoàn toàn không muốn đi suy tính sự tình. Cái kia chính là thổi địch hai người. Tại hắn hậu cung địa vị bên trong tất nhiên là đầu hai cái. Hiện tại vừa mới đã định tốt một cái Lily. Mia liền đem chuyện này lấy ra. Rõ ràng là để Ikkyo làm ra lựa chọn. Lựa chọn Mia vẫn là lựa chọn Umusu. Về phần còn lại những cái kia hậu cung, Ikkyo cũng không phải lo lắng nhiều. Các nàng khẳng định không có vấn đề gì. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Đi theo Ikkyo thời gian dài mấy cái kia, sớm đã không cần nhiều lời. Đã bãi chính vị trí. Thời gian ngắn nhất cũng có Valerie cùng Rosan. Hai người bọn họ vô cùng rõ ràng hết thảy. Tự nhiên không có vấn đề. Don, Samantha, Serena các nàng những này ra ngoài lữ hành. Liền tạm không nói đến. Duy chỉ có thể náo lên Groudon cùng Kyogre. Sớm đã rời đi. Camiray các nàng. Tùy ý các nàng náo đi. Dù sao các nàng cũng náo không ra cái đại sự gì đến. Tại Ikkyo do dự xoắn suýt thời điểm. Mà có chút lùi lại một bước cười nói. Vậy ta coi như xong đi. Để Mia đi thổi địch. A, Mia kinh ngạc nhìn về phía Umusu. Hoàn toàn không nghĩ tới Umusu nàng thế mà cứ như vậy bước lui. Bất quá, Mia rất nhanh lấy lại tinh thần đến. Che miệng khẽ cười nói. Nha nha, xem ra có ít người rất thông minh đâu. Muốn lấy lui làm tiến. Thế nhưng là đâu? Một số thời khác, lùi một bước chênh lệch cùng lùi 10.000 bước không có khác nhau. Người khác cũng sẽ không các loại cái kia lùi bước người rồi. Có đúng không? Umusu đưa tay bưng lấy bụng dưới. Nhìn về phía Mia về cười nói. Thế nhưng, không đến cuối cùng, ngươi làm sao biết lùi lại không phải là vì bước ra càng lớn bộ pháp đâu. Mia meo mắt thấy hướng Umusu động tác. Suy nghĩ như vậy mấy giây sau phúng cười nói. Đông đông đông, ngươi cho rằng ngươi đi. Không biết đâu, chỉ có thể chờ đợi cuối cùng lại nhìn. Umusu cười trở về câu. Quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói. Ta liền không đi theo. Có một số việc muốn đi xử lý. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Đến lúc đó có chuyện nói cho ngươi. Nói xong. Umusu không chần chờ chút nào xoay người rời đi. Mia ánh mắt nhìn chằm chằm vào Umusu bóng lưng. Giống như là muốn đem Umusu xem rõ ngọn ngành. Ikkyo bên này ngược lại là có chút không nghĩ ra. Mặc dù không biết Umusu muốn làm cái gì. Nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra Mia cùng Umusu ở giữa ma sát ra hỏa hoa. Đoán chừng về sau còn có rất nhiều chuyện phiền toái. Ai, các loại trở lại hãng nói a. Ikkyo khẽ thở dài, đem hộp gỗ đưa tới Lily cùng Mia trước mặt nói. Hai người các ngươi các chọn một. Lily muốn Thái Dương chi địch. Lily hô to một câu, cấp tốc đưa tay chụp vào chi kia màu vàng cây sáo. A, Mia khẽ cười một tiếng, cùng Lily cùng nhau chộp tới. Bất quá bắt lại là chi kia màu bạc nguyệt lượng chi địch. Ikkyo nhìn hai nữ một chút, cũng là có thể tìm hiểu được hai nữ ý tứ. Lily lựa chọn Thái Dương chi địch, Đơn giản là bởi vì Ikkyo cái tên này mang cái dương. Mia bên kia đến thuần túy là căn cứ nàng sở thích của mình mà tuyển. Mà so với mặt trời, mặt trăng cũng xác thực tương đối thích hợp Mia. Tốt, sáng sớm ngày mai xuất phát Pony đảo. Tại giữa trưa thổi, liền ba người chúng ta. Không cần mang quá nhiều người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.